Đồng hành Bạch Điểu nhất song, chương 63, không có kỹ thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, với khoảng cách gần như vậy, trong không khí tràn ngập mùi hương hóc môn nam tính mãnh liệt, còn cả tiếng thở đê ốc nặng nề Túc Chi nhồi sau Yến Thanh Đường đứng dậy đến bồn rửa tay. Sau khi rửa sạch tay quay lại phòng ngủ, cơn nóng đỏ bừng trên mặt Túc Trinh đã lan ra đến sau gáy, khi bốn mắt chạm nhau, anh để lộ ra sự xấu hổ. Hiểu rồi. Cô gái bình thản nói, cô rất biết cách dịu dàng an ủi người đàn ông, như thể cô hiểu về điều đó rất nhiều. Túc Trinh cau mày, rốt cuộc cô nói hiểu rồi là có ý gì? Cô lại đang tự mình suy diễn về anh như thế nào rồi? Như muốn đáp trả lại Yến Thanh Đường, anh lạnh nhạt đánh giá. Em không có chút kỹ thuật gì sách. Ồ, Yến Thanh Đường thậm chí còn không buồn để ý đến đánh giá C. À anh, cười khanh khách. Nhưng người nào đó không phải là rất thích sao? Thậm chí còn nhanh đến. Cô vốn định nói thêm, nhưng Túc Trinh đã áp người đến, nuốt hết sạch những câu từ tiếp theo C, A cô vào trong nụ hôn. Trong không khí vấn vương mùi oải hương, C, âng với mùi thơm dịu dịu C, A đàn hương, bao quanh người Túc Trinh. Nụ hôn C, A người đàn ông mạnh mẽ và độc tài, hơi thở ấm áp phả lên hai bên gò má Yến Thanh Đường, gần như khiến cô muốn bỏng cháy. Xương cốt theo đó mà hóa mềm đi, nâng cằm lên chủ động tìm đến môi anh. Hai người đắm chìm trong những cái hôn liên tiếp không ngừng nghỉ, lơ lửng ở điểm cực hạn giữa sự nghẹt thở và cây ết không ái cảm. Không biết qua bao lâu, trong ánh sáng mờ ảo C, A màn đêm, đôi môi ướt át C, A cô phản chiếu ánh sáng loang lổ, người đàn ông ôm siết cơ thể C, A cô vào trong lòng, mũi cọ lên bên phần gáy ửng hồng C, A cô. Còn cô thì đang nằm thở gấp dựa vào lưng anh, đôi người ngậm đầy đê, xê vọng, nắm chặt lấy vạt áo anh. Không khó chịu nữa chứ? Cô đột nhiên hỏi anh như thế. Túc Trinh miễn cưỡng đáp lời cô. Cô cười khẽ, như thể việc lớn đã thành. Tốt rồi, vậy lần này anh có thể ngủ ngon được rồi. Túc Trinh thì nghĩ thầm, ở khía cạnh này cô thật sự có hơi ngây thơ cho rằng mọi thứ là hiển nhiên. Cô không hề biết có một số việc, hoặc là không làm. Hoặc đã làm là phải làm cho tới C, âng, cho hay không cho, phải dứt khoát. Còn cái kiểu cho anh nếm được chút ngon ngọt, rồi bắt anh phải dừng suy nghĩ C, A bản thân sao cho kịp thời, thì càng thêm dày vò. Cảm giác trái tim ngứa ngáy khó nhịn là chuyện thường tình, D, C vọng C, A Túc Trinh khó có thể bình phục lại được, ôm cô vào lòng không nói một lời. Yến Thanh Đường lại đột nhiên mở miệng, đỏ bừng mặt mà nói. Em sẽ từ từ luyện tập thêm mà. Túc Trinh dần dần lấy lại tinh thần, phải mất một lúc sau mới hiểu ra được là cô đang đáp lại cái câu nói kỹ thuật cô không ổn kia. Nhất thời lòng mềm nhũn ra, dịu dàng sửa lại lời cô. Vừa rồi chỉ nói bậy thôi, phải là anh từ từ luyện tập mới đúng. Anh luyện cái gì? Yến Thanh Đường nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Kỹ thuật hôn, và cả những kỹ năng khác nữa. Tóm lại, Túc Trinh đặt xuống môi cô một nụ hôn dịu dàng. Rồi lại cắn ly 3 mét nơi cần cổ trắng noãn mảnh khảnh C. A cô, một đường hôn ướt át quấn quyện và mẫn cảm ra đến vành tai, dán sát vào, nói trắng ra. Phục vụ em thật tốt, để em mê đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thanh Đường chỉ cảm nhận được cơn tê dại, mặt C, âng nóng lên. Cuối C, âng cô đã ý thức được D, C vọng C, A đàn ông một khi không bị kiềm lại. Thì nó sẽ bùng phát mạnh mẽ. Khi Túc Trinh ôm eo cô căng thẳng cả người, song anh lại không có động tác nào khác, chỉ đơn thuần là muốn âu yếm cô vào lòng. Ngủ đi nào, anh nói, Yến Thanh Đường không biết đêm nay đã ngủ như thế nào. Chỉ nhớ rằng nửa đêm cô hơi đau bụng, giữa lúc mơ màng cau mày, thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp dán lên bụng cô, giúp cô xoa xoa. Ngày kế tiếp tỉnh dậy, Yến Thanh Đường nhìn thấy người đàn ông đang say giấc bên gối, lòng bỗng thấy an tâm. Hiếm khi mới thấy Túc Trinh ngủ dậy còn trễ hơn cả cô. Bàn tay Yến Thanh Đường lẳng lặng mơn trớn đuôi lông mày anh, dường như tắm bồn thật sự thư giãn, nên Túc Trinh không hề hay biết. Cô thoáng nghĩ đến một phép ẩn dụ tuy rằng có hơi không thích hợp, nhưng Túc Trinh hệt như chú mèo có đủ cảm giác an toàn khi ở trong nhà. Mới dám thả lỏng như thế. Sự cảnh giác mọi lúc mọi nơi đã đăng xuất. Vậy là cô dướn người đến sát ngắm nhìn anh, nhìn đôi môi mỏng nhạt màu C, A anh khẽ mím, không khỏi chống lên trán anh hôn hôn khóe môi anh, vẽ từng đường nét tỉ mỉ khiến người đàn ông vô thức nuốt lấy. Đến khi rời đi, Túc Trinh đột nhiên mở mắt ra, giữ lấy cổ tay cô, khẽ chất vấn. Lén hôn anh à, hôn quang minh chính đại nhé. Yến Thanh Đường mạnh miệng, Túc Trinh nhếch mi, nhân lúc anh ngủ, Yến Thanh Đường nói không lại, bỏ sư luôn ngại ngùng. Thế thì sao nào, em muốn hôn thì hôn thôi, chẳng sao cả, chỉ là vui thôi. Ngữ điệu C, A Túc Trinh thả lỏng, một tay ôm lấy eo cô, ôm dịch cô lên trên. Cô hoảng loạn chống tay tìm chỗ đỡ, cuối C, ân hai tay đành đặt lên bờ vai anh, nghe anh nhẹ nhàng dỗ dành. Muốn em hôn anh nữa, em, Yến Thanh Đường đang muốn nói gì đó, bỗng sực nhớ ra một chuyện, đẩy vai anh. Không hôn, em cần đi vệ sinh gấp, vậy anh ôm em đi, Túc Trinh như thể không muốn rời xa cô dù chỉ nửa bước. Anh mặc áo choàng tắm, không phân bua gì mà ôm ngang cô lên. Yến Thanh Đường mất cân bằng cần phải bắt lấy cái gì đó làm điểm tựa, kéo một cái làm chiếc áo choàng tắm C. A anh mở ra, da thịt chạm vào nhau, cánh tay đầy cơ bắp làm cô phải mơ màng nghĩ này nghĩ kia vào sáng sớm. Yến Thanh Đường được anh ôm vào trong phòng vệ sinh, anh đóng cửa ra ngoài để cô một mình bên trong, tim đập nhanh như bay. Sau khi rửa mặt xong đi ra, cô cố tình đi vòng qua Túc Trinh, đến bên cửa sổ. Cửa sổ mở một khe hở, gió lạnh ùa vào trong cuốn theo những cơn gió bụi từ bão cát vô hình, ập vào đôi gò má nóng bỏng C, A cô. Cô nhớ đến thời tiết nơi này, quan sát tình trạng sắc trời bên ngoài cửa sổ. Thấy bầu trời vẫn một mảnh u ám như trước, Yến Thanh Đường không còn động lực nào muốn đi ra ngoài. Buổi chiều ra ngoài C, ân được, Túc Trinh vừa mới rửa mặt xong, an ủi cô. Buổi sáng chúng ta lên kế hoạch cho chuyện đi là vừa đẹp. Chuyến đi ở Hòa Điền này hẳn sẽ rất gấp gáp, vì giữa tháng 5 họ đã phải rời đi rồi. Còn bây giờ, Túc Trinh khoát tay lên vai Yến Thanh Đường. Đi ăn sáng trước, những lo lắng trong đầu Yến Thanh Đường đều được anh quét đi sạch. C. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân anh đi đến nhà hàng đằng trước dùng bữa sáng tự chọn, rồi lại quay về phòng mình. Không ra ngoài nên C. Ân xem như là rảnh rỗi. Wi-Fi C. A khách sạn này C. Ân rất nhanh. Cô vừa mở WeChat ra đã thấy người bạn thân Thẩm Lê gửi tin nhắn đến, nói rằng cô ấy đã nhận được bưu thiếp mà cô gửi từ ngàn dặm xa xôi, có tổng là 2 tấm. Yến Thanh Đường tính nhầm ngày, xem ra cái bưu thiếp từ Kasga đã đến nơi, vậy thì hẳn là mẹ và những người bạn khác C, ân phải nhận được rồi. Nhiều ngày không gặp Thẩm Lê, Yến Thanh Đường không khỏi thấy nhớ mong, gửi được mấy dòng tin nhắn thì trực tiếp gọi video bên WeChat sang. Thẩm Lê nhận ngay. Đoạn oán trách cô, Thanh Đường à, sao cứ có cảm giác sau khi cậu đến Tân Cương thì luôn bận rộn, không thèm tìm tớ trò chuyện, chẳng nhẽ một lòng một dạ khảo sát thực vật đến độ ấy à? Yến Thanh Đường trầm tư một lát, rồi trả lời cô ấy. Không phải, còn chia chút lòng dạ cho yêu đương nữa. Chữ đôi ba chữ xác minh ấy, đủ để khiến trái tim Túc Trinh đang lắng nghe C, ân phải rung động. Hóa ra được người yêu chủ động công khai với bạn bè thân thiết. Là một chuyện khiến trái tim ấm áp đến nhường này. Còn về phần Thẩm Lê thông minh, thì đương nhiên nghe ra ý tứ C, A cô, cười nói. Ấy chà chà, cậu hạ được anh chàng vệ sĩ kia rồi à, phải hạ được. Yến Thanh Đường đắc ý nhìn vào mắt Túc Trinh, tớ đã nói với cậu từ lâu rồi. Ở C, ân với một người tốt như tớ, anh ấy hạnh phúc còn không kịp ấy chứ. Nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo ra vẻ quen thuộc C, A Yến Thanh Đường. Thẩm Lê thật sự rất hâm mộ sự tự tin và phóng khoáng C, A cô. Trong quan niệm truyền thống, sự khiêm tốn dường như luôn được đặt cao hơn, còn khoe khoang sẽ luôn gắn liền với tự phụ. Nhưng Yến Thanh Đường lại không cần những thứ đó, cô có gì nói nấy. Thẩm Lê làm bạn thân C, A Yến Thanh Đường nhiều năm như thế, khi xưa C, ân bị chính cá tính đặc biệt này phát ra từ Yến Thanh Đường thu hút. Tuy rằng Thẩm Lê vẫn cứ cười nói cô không bao giờ biết khiêm tốn là gì, song lại rất đồng ý với những gì mà cô nói. Ở bên cạnh Yến Thanh Đường, sẽ luôn bị nhiệt huyết và sức sống C, A cô cuốn hút. Người yêu đương với một Yến Thanh Đường như thế, ắt hẳn chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Cậu ấy không tin, anh tự nói xem. Yến Thanh Đường quay màn hình vào thẳng Túc Trinh. Túc Trinh luôn chín chắn và bình tĩnh, trong lần đầu tiên đối diện với bạn thân C. À, bạn gái đã phải sừng sốt mất nửa ngày, mới cứng ngắc quơ quơ tay, nở nụ cười thân thiết xem như lời chào hỏi. Thẩm Lê là người một nhà, cậu ấy và em chơi chung với nhau từ thuở bò sàn cơ. Yến Thanh Đường giới thiệu đơn giản sơ lược, rồi lại thúc giục Túc Trinh. Nói vài câu xem, dường như vẫn còn băn khoăn về chủ đề vừa nãy. Túc Trinh khe khẽ nói, âm thanh dịu dàng quá đỗi. Yêu đương với em Đường, đương nhiên là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Có luôn cả nickname riêng rồi cơ. Thẩm Lê kinh ngạc, rồi nhìn thấy tay hai người họ vẫn nắm chặt nhau không rời, và cả khuôn mặt đỏ bừng xê. À, Yến Thanh Đường, bên kia đầu dây điện thoại không nhịn được cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu và một cái là tính tình kiềm chế hẳn ra nhỉ, nom bộ thật dịu dàng. Chậc, rõ ràng trước kia, cậu ngừng ngay cho tớ. Yến Thanh Đường nhạy bén nhận ra là Thẩm Lê đang muốn bốc phốt, nói câu này xong liền tắt điện thoại. Đang muốn nói chuyện với Túc Trinh thì WeChat lại có một cuộc gọi video khác đến. Yến Thanh Đường còn tưởng là Thẩm Lê lại oanh tạc mình, không kiên nhẫn bấm tắt. Khi ngón tay sắp sửa chạm vào nút tắt mới nhìn ra người gọi đến là mẹ cô. Mẹ à, Yến Thanh Đường dịu dàng gọi một tiếng. Cô không có ý cố tránh né Túc Trinh, nhưng Túc Trinh vẫn lẳng lặng rời đi ra xa cô, đứng phía đối diện cô. Nhìn anh để ý và né tránh như vậy, đương nhiên lý do nằm ở thái độ C. À, Yến Nhã Quân, anh không muốn để lại nhược điểm, là vì muốn tốt cho cô. Song Yến Thanh Đường nhìn thấy động tác này C, A anh thì vẫn còn chút không vui. Khi cất tiếng nói chuyện với Phó Tầm Thanh C, ân có đôi tí mất mát. Sao vậy, mẹ, bé Đường này, mẹ lại nhận được bưu thiếp rồi. Phó Tầm Thanh không chú ý đến chút cảm xúc nho nhỏ đó C, A Yến Thanh Đường, chỉ lo nói chuyện với cô. Còn cả váy C, A con nữa, sáng sớm nay C, ân đã nhận được rồi. Váy, Yến Thanh Đường nghi hoặc. Rực rỡ sắc màu, nhìn đẹp lắm. Phó Tầm Thanh trả lời, nhìn địa chỉ thì gửi từ Casga nhỉ. Bấy giờ Yến Thanh Đường mới nhớ ra, váy mẹ cô nhắc đến ắt hẳn là chiếc váy dài mà cô đã đặt may tại chợ truyền thống Casga sau khi mua được vải lụa Ito. Rồi cô lại nhớ đến cuốn nhật ký mà đêm qua đã đọc C, ân Túc Trinh, thuận miệng dò hỏi. Mẹ ơi, trước kia mẹ có từng nghĩ đến chuyện đến Tân Cương chưa? Còn cần phải nghĩ nữa sao? Phó Tầm Thanh cười dịu dàng, năm ngoái C, ân ba con bàn chuyện làm ăn, mẹ đã bay đến Tân Cương hai lần. Đi C, ân ông ấy thì không tính, Yến Thanh Đường tích cực nói, có nghĩ đến chuyện đi C, ân bạn bè đến Tân Cương không ạ? Dường như Phó Tầm Thanh bị câu hỏi C, A cô làm chững lại, sau khi nghe câu hỏi, bà lại nhớ về một vài chuyện trong quá khứ. Nhưng rồi bà lại nhanh chóng lắc đầu, nhìn váy và lảng sang câu chuyện khác. Váy ở Tân Cương đẹp thật đó, thiết kế C, ân tinh tế nên có thể mặc hàng ngày được. Con đã trao đổi với thợ may qua WeChat đó. Yến Thanh Đường thấy mẹ không muốn nhắc đến, C, ân theo bà bỏ qua chủ đề này. Sao ạ? Không hề kém nhà thiết kế chuyên nghiệp C, ai nhà mình chứ? Đúng, rất đẹp. Phó Tầm Thanh đặt điện thoại lên trên bàn, gấp váy lại bỏ vào trong hộp. Chờ con về, váy này con mặc lên chắc chắn sẽ còn đẹp nữa. Bà không khen người đẹp vì lụa, mà ngược lại, bà khen con gái xinh đẹp C, A mình làm tôn lên vẻ đẹp rực rỡ C, A bộ váy này. Khoan nào, mẹ, Yến Thanh Đường gọi Phó Tầm Thanh lại, thử nói, mẹ khoan cất vào đã, dáng người mẹ và con C, ân khá giống nhau, mẹ C, ân mặc thử chiếc váy này vào xem sao ạ, mẹ á, Phó Tầm Thanh nhất thời kinh ngạc. Bà đã quen mặc những bộ đồ sang trọng thiết kế riêng cho các quý phu nhân nhà quyền quý. Sự đoan trang và tao nhã gần như đã trở thành nhãn hiệu C, A riêng bà. Dù có đang ở nhà bà C, ân không có ý định bỏ nhãn hiệu này xuống. Cách chương.